Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 591 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Kênh của chúng ta chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện cuối cùng của tập truyện Quyết Tế Quỷ Dương. Nhìn quanh nhìn quất thì không có thấy đàn em của tụi nó. Chỉ có duy nhất Út Đẹp với cái ông thầy đó thôi. Mà hồi nãy giờ ông thầy đó chưa có làm gì hết. Ổng chỉ đứng, ổng giữ cái thằng Tấn lại thôi. Nhưng mà sau khi nghe cái câu nói này từ cái miệng của ông thầy Sáu, thì hai người lại bắt đầu thủ thế à. Giống như đứng tấn vậy đó nha. Thủ à. Chứ không phải là đánh lộn với nhau bằng cách đâm chém. Thầy pháp với nhau mà đã tới bước đường này rồi thì phải đấu pháp. Chứ lấy dao mà đâm chém nhau làm gì? Chưa đạt được mục đích của mình. Cái mục đích của cả hai, một bên là phải luyện ra cho bằng được cái con quỷ đó, thờ nó và cho nó một cái xác mới. Mục đích của mình, cứu được thằng cháu mình, nhưng không muốn giết người và phá đi cái phép của nó. Bởi vì ngay lúc này cũng tự động ngầm hiểu à, cậu Sáu, ổng mới quay qua, ổng mới nói với anh Cường á, này mày cầm cái này đi. 5 cái lá cờ, mỗi một lá cờ là một màu, xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Ổng đưa, ổng dặn, ổng nói như vậy. Bây giờ nè, mày cầm cái đống này, cái này kêu là cái ngũ phương lệnh kỳ. Một chút nữa đó là cậu sẽ đấu qua đấu lại với lại bên chú Út mày à. Không có gì hết thì coi như so kèo thôi chứ có gì đâu. Mày nhớ nha, mày cầm 5 cái lá cờ này, cái lúc đó là cậu sẽ đánh trực tiếp với nó. Tao đánh với nó đó, đánh loạn xạ luôn, đánh lạc hướng nó ha. Lúc đó mày chạy, mày chạy thiệt xa nha, giống như mày sợ mày chạy đó. Nhưng mày cầm cái bàn la kinh của tao, mày cầm, mày coi và mày nhìn, mày xác định cái hướng tao là cái tâm nha. Mày sẽ chỉa ra từng hướng, mày nhớ cho kỹ nè, tao nói từng hướng của từng lá cờ nha. Đông xanh, tây trắng, nam đỏ, bắc đen. Sau đó mày cố tình mày chạy vô chính giữa nè, ngay chỗ tao đứng. Mày cắm cái cây bùa ngay chỗ trung ương là chỗ của tao, cắm cái cờ màu vàng cho tao. Khi nào cắm xong mày đốt cái lá bùa này lên. Cái câu dặn thì nói nhỏ, nhưng mà cái câu cố tình nói lớn hồi nãy đó là cho hai người kia nghe là sẽ đấu pháp với nhau đó. Ổng vừa nói thì ổng lận lận trong cái tay áo của ổng ra một cái tờ lá bùa. Cái tờ lá bùa nó đỏ ao à, cái chữ nó màu đen y như cái tờ thư pháp của mình vậy đó. Anh Cường anh lo chứ, anh nói trời trời con chạy rồi sao, cậu đánh lại nó cậu hả cậu hả, thôi để con ở đây cho, rồi có gì lỡ ông thua rồi ông bị quýnh là sao. Ổng nói thì nói chung mà tao hồi đó tới giờ cũng ráng mà làm thôi, coi gì thí dụ mà tao có đánh thua chú Út mày, coi như đó là cái trải nghiệm của tao. Nghiệp của tao từ hồi trẻ tới giờ, tao ngông cuồng, tao háo thắng, thì giờ coi như đứt nghiệp. Chỉ đi, nhưng mà mày phải ráng nha. Mày ráng, mày sống, mày đem Tấn về cho tao, lấy nó về cho tao cho bằng được á. Mà mày yên tâm, hồi đó thì tao thua ai? Mày thấy tao thua bao giờ chưa? Cứ làm theo tao đi. Ông nói xong, ông kêu đi đi. Đã khi đó, ông mới cầm một cái lá bùa phá tà. Tao bên kia, cầm cái kiếm đồng tiền. Ông đứng, ông che từng cái bước chân của anh Cường này nè, để anh chạy đi. Thì Út Đẹp á, ông nói mày chạy chi vậy chứ, chỉ chân sợ ơi. Thôi kệ, cứ đi đi, hồi tao kêu binh tao dẫn về ha. Rồi ảnh cứ chạy đi. Anh chạy đi, ảnh dò theo đúng cái hướng, đúng vị trí là ảnh cắm 4 cái cây cờ. Trời ơi, đi lần mò đúng cái hướng mà chĩa nhau ra chia làm 4 là cũng hơn nửa tiếng. Trời tối hù hà. Rồi bây giờ làm sao? Tới khi mà mình quay về cái chỗ này thì thấy hai bên đã tách nhau ra rồi. Ngồi xuống, cậu Sáu cũng mệt. Mà phe bên kia thì hai người kia cũng vẫn còn đang giữ Tấn chứ chưa có thả ra nữa. Nhìn cái mặt của ông thầy đó, ông đanh lại gì nữa nghe. Mà kiểu như ông cũng hơi mệt, cậu Sáu mệt nhiều hơn. Nhìn y như là hai bên đã có đấu pháp với nhau rồi mà mình không biết đấu cái gì. Tại hồi nãy giờ mình đi khoảng nửa tiếng mà, cho tới khi chạy về tới chỗ này, đúng như lời của ông nói, còn cái cây bùa màu vàng thôi, cái lá cờ màu vàng đó, ghim vô cái tờ lá bùa màu đỏ hồi nãy ông ghim vô, cắm ngay vị trí trung tâm. Khi mà anh Cường cắm cái lá cờ xuống xong, cậu Sáu ông tiếp tục làm tiếp. Mệt đó nhưng vẫn làm chứ chưa xong. Tay bắt sát quyết ấn, cái giò thì bước thất tinh bộ mà đọc ra như vậy. Đông phương giáp ất mộc thanh long tướng quân giáng, tây phương canh tân kim bạch hổ tướng quân sát, nam phương binh đinh quả chu tước tướng quân lâm, bắc phương nhân quý thủy quyền vũ tướng quân trấn, trung ương mậu kỷ thổ kỳ lân hợp. Ông vừa đi, ông đọc tới một phương là ông điểm một cái, sau đó ông mới dậm cái giò là ông đọc tiếp. Kim mộc giao tranh, thủy quả tương khắc, thổ khí trung ương dạng sự đoạn tuyệt, thượng bế thiên ngôn hạ phong địa hộ, nội khốn yêu tà ngoại tiệt diện quân, ngũ hành luân chuyển nghiền nát chân hồn. Ngô Phụng Mao Sơn tổ sư sắc lệnh cấp cấp như luật lệnh. Anh Cường ở mới để ý, trong lúc mà cậu Sáu đang tập trung, ổng bước cái thất tinh bộ, ổng đọc ra hai cái câu chú này, thì phía bên kia cái ông Thạch Un á, đâu phải ổng đứng im đâu, ổng kêu cái thằng Út Đẹt á lấy ra cho ổng cái cây trượng. Cái cây trượng của những cái người mà dạng trưởng lão hòa thượng rồi đó. Nhưng cái cây trượng này trên cái đầu của nó có một cái đầu lâu đen thùi lùi, giống như là nhúng nhớt dầu hắt vậy đó. Nó đen bóng chứ nó không trắng. Ổng mới cầm, ổng dậm xuống vậy nè, ổng giơ hai tay của ổng lên, ổng đọc cái gì đó, đọc. Rồi ổng đưa cái cây trượng về cái hướng của cậu Sáu vậy nè. Là ngay lúc đó anh thấy nha, ngay cái đầu này nè, nó phát ra những cái luồng khí màu đen y như cái tai của người ta vậy đó. Nó dương tới nè, nó xà tới ngay trước mặt của cậu Sáu mà anh Cường đang đứng sau lưng cậu Sáu đây nè. Đồng thời lúc này cậu Sáu cũng vừa làm xong cái đàn phép của mình, ổng đọc khởi. Thì khi mà ổng vừa đọc khởi, những cái luồng khí màu đen nó tràn tới chỗ cậu Sáu, còn khoảng vài mét thôi, nó dội ngược về phía bên ông thầy là nó mất tiêu nha, chứ nó không còn nữa. Bởi vậy cậu Sáu ổng mới đanh mặt lại vậy nè, ổng hít hơi, ổng lụm cái cây kiếm mà hồi nãy giờ ghim ở dưới trước mặt của ổng đó, ổng lụm lên. Ngay tại cái thời khắc này thì phía ở bên của cái ông thầy Thạch Un á, ông thầy Khmer đó, ổng mới lùi lại chút. Còn cái Út Đẹt thì mình khỏi nói, ổng là tay sai của ông thầy Khmer kia thôi, mà hai người đó kiểu như là đang chuẩn bị một cái gì á, tập trung vô cái thân người của cái anh Tấn này đây nè. Mà anh Tấn lúc này á không phải là dạng bị mà trói mà thiệt là chặt rồi máu me nhiều, giống như là cái cảnh tượng hồi nãy giờ anh Cường thấy nha, nó khác nhau hoàn toàn. Ảnh hồi nãy giờ chưa nói năng gì hết trơn, vẫn gục ở đó đó. Thì cậu Sáu ở đầu dây bên này nè, ổng nó mày chết mẹ mày rồi, cái này là cái ngũ phương tỏ ma trận đó, tao nói ba thằng mày chạy đằng trời cũng không khỏi, mày xài phép gì? Hồi nãy giờ tao ráng tao trụ với ba thằng mày là cũng dữ lắm rồi. Ủa mà tại sao đằng kia chỉ có hai thằng thôi, mà làm sao cậu Sáu ổng nói ba thằng mày bộ tính luôn tấn nữa hả? Không, còn một người khác xuất hiện nữa. Hồi đầu tưởng hai người nhưng thiệt ra là ba người lận. Không hiểu sao tự nhiên cậu Sáu vừa nói xong như vậy thì ở phía bên cái anh Tấn, hai cái ông thầy bên kia thả cọng dây ra, ảnh quỳ xuống, ảnh làm một cái hự gì nè. Lúc này là trên mình của cái anh Tấn là không còn bị trói gì hết trơn nha, kiểu như là người ta cố tình muốn thả anh Tấn ra, nhưng mà anh Tấn vẫn yếu, ảnh không có chạy đâu được hết trơn á. Anh rú lên một cái gì đó, không phải là rên la hay là cái gì hết, thấy xót bạn mình quá ảnh tính chạy lại, nhưng mà cậu Sáu cản, không mày để đó. Anh này vừa khục cái đầu xuống một cái thì đúng thiệt, ngay đằng sau lưng của anh Cường, anh Cường mới thấy một cái hình bóng rất là thân quen. Cái hình bóng mà cái đêm 22 Tết ở cái phòng trọ trước khi về quê kiếm cậu Sáu, một cái ông thiệt là bự. Cái ông này nè, ổng đi từ đằng sau, trong giấc mơ đó là anh Tấn kêu Cường ơi Cường, nó tới Cường ơi Cường, nó đó đây nè, bự dữ lắm, 2-3 mét, thiệt là cao, mà y như một cái bóng đen, giống như có ai đó rồi vô một cái thân người rồi nó giả ra cái bóng, thì cái bóng đứng đằng sau lưng của cái anh Tấn đó đó, đứng lên nha. Mà mình thấy rõ ràng mình mẩy thì xăm, rồi mặc cái quần mà phòng phòng đó, quên cái tên rồi, nói để hình mà quên để hình nữa. Bữa nay thấy rõ ràng hơn cái giấc mơ hồi bữa trước, thấy được luôn mặt mày nè, rồi đồ đạc ở trên mình của ổng á, y như là cái người mà mới vừa bị đâm bị chém ở dưới cái chiến trường á, mình mẩy tan nát hết, rồi đứng dậy để nói chuyện với mình. Và có một cái điều anh Cường ngạc nhiên, cái ông này ổng đứng lên ổng nói chuyện mà ổng nói bằng tiếng Việt. Vậy thì ổng có phải là người Việt không, hay ổng là người Campuchia cổ hồi đó? Cái này hồi nữa nói sao. Ổng đứng ổng nói, và tất cả mọi người ở đây đứng nghe hết. Phía bên kia cái ông mà ông thầy Thạch Un á, ông liên tục gờ gờ vô cái sọ đầu gì nè, gờ vô mà ông nhắm mắt nha, giống như ông đang cố tình triệu hồi và thỉnh cái vong này nè đứng đây nói chuyện cho ông Sáu Liêm ổng nghe. Tại cậu Sáu kêu mà, cậu Sáu trước đó ổng có nói bây giờ nè, ai muốn nhập vô cứ lên đây nói chuyện với tôi, nhập vô đi, trận phép tôi bày sẵn rồi đó, bây giờ không muốn lên cũng phải lên. Tại vì có thể là cái phép của cậu Sáu cố tình triệu hồi người ta lên. Còn cái vong của cái người đàn ông đó, người ta nói như vậy: cái lũ người trần mắt thịt của tụi mày ngu lắm, ngu. Tao hồi đó tao gốc ở bên này, tao sống ở cái đất này nè, gừng gặm đồ là tao ẩn tu ở trong đó, tao là tu sĩ mà, tao ẩn tu ở đây với ông thầy của tao. Ông thầy của tao là một cái ông thầy bùa, tao tu với ổng, nhưng mà tao đi theo ổng hoài tao chịu không nổi, tại vì không có tiền, không có cái gì ăn hết á, cho nên thôi tao xuống núi tao không tu. Tại vì tao còn có nhà, có cửa, có cha mẹ tao ở nhà. Tao mới xuống núi, tao đi theo vua của tao. Tao đầu quân cho vua của tao để mà đánh giặc. Hồi đó đó, vua của tao muốn qua bên nước mày để mà giành đất. Bên mày cũng muốn qua đánh bên tao để mà giành cái phần đất bên này. Ở kế bên nhau mà. Đánh qua đánh lại sao đó thì phía bên tao thắng, giành được cái miếng đất bên đó. Bởi vậy tao bên này tao được tung hô. Tụi nó tung hô tao, tao xài phép hay quá. Thiệt. Hồi đó lúc mà tao xuống núi, tao lấy cái phép của ông sư phụ sư tổ của tao xuống, tao gửi cho vua của tao á, để mà đánh phía bên chúa của mày. Mày kêu là chúa nghe chứ phải là vua. Còn tao á, bên này tao kêu là vua, nước của tao, chân lạp. Tụi nó tung hô tao dữ lắm, coi tao như vua vậy đó. Nhưng mà lúc này, khi tụi nó tung hô tao thì bên tao có tới hai vua. Hai thằng vua nó nội chiến đánh qua đánh lại với nhau. Rồi bây giờ không biết ai giành với ai. Rồi sau đó một phía bên vua của tao mới qua bên chúa của mày á, để mà cầu viện, qua bên đó cầu xin qua đây đánh tiếp ông vua bên này. Khi mà qua cầu cứu bên chúa của mày rồi, thì lúc đó là bên chúa của mày có một cái thằng tướng mới. Thằng tướng đó là bên tàn dư của nhà Thanh bên Tàu á. Do là nó không có chịu để cái đầu thắt bính, nó mới qua đầu quân cho chúa mày. Thì vua phía bên tao đi qua mới cầu cứu với chúa bên mày. Chúa bên mày mới dẫn cái thằng đó qua đánh ông vua của tao. Cái ông vua của tao đang theo hầu á, đánh chết ông vua của tao luôn mà. Rồi bởi vậy tao sụp đổ luôn, không có ai mà theo tao nữa hết. Bắt đầu tụi nó chử tao, tụi nó đổ thừa tao là xài bùa phép trước đối với bên mày. Rồi cho nên bên mày á, mới kêu những cái thằng thầy bùa ở bên Tàu bển á, xài phép của Tàu qua đây để mà thua cái trận này ngay tại cái nước của nhà tao. Cái ông vua mà tao hầu cận ổng chết á, ông vua kia lên ngôi là tao biết tao tiêu rồi. Nhưng mà tao hận lắm, tao hận phía bên chúa của mày đem thằng giặc Tàu qua đánh tao. Cái thằng đó đánh ông vua của tao để bây giờ thua, rồi tụi nó ỉa đái lên đầu tao. Rồi tao hận luôn những đứa ở nước của tao. Mắc cái gì ở đây đánh qua đánh lợi không được, qua cầu cứu bên mày làm chi? Để nó đánh cho ông vua của tao thua, ổng chết. Rồi bây giờ tao bị đổ thừa là tao xài phép trước. Bùa phép tao không đủ mạnh để bây giờ bùa phép của mấy cái thằng bên Tàu nó thắng tao. Tụi mày đứa nào cũng chơi dơ như nhau hết. Còn cái mà tao hận nữa là nó đem dòng họ tao ra nó giết hết. Vợ con tao, mẹ tao, đàn bà trong dòng họ tao thì nó hiếp. Nó hiếp xong nó giết. Con cái tao nó chặt đầu nó tế cho thần. Những người khác, dòng họ xa xa, nó tùng xẻo, nó phanh thay người ta ra. Thử hỏi coi tao hận không? Mà trong khi tao đã bỏ ông thầy của tao, tao lén tao ăn cắp phép của ổng để mà tao giúp đỡ cho tụi nó. Sau khi mà tụi nó thua thì tụi nó đánh, tụi nó giết gia đình dòng họ tao. Vậy hồi lúc tao đánh thắng đó, sao tụi nó không khen tao đi? Tụi nó không cho tao làm vua đi? Tao biết trước được cái hậu quả thế nào tụi nó cũng giết tới tao. Bởi vậy tao xài luôn một cái mật pháp của ông thầy tao. Cái phép này là cái phép cấm của ông thầy tao. Từ hồi xưa, ông không dạy cho ai kể cả tao. Thì cái phép này, tao biết. Sau khi mà tao chết, thế nào tao cũng thành quỷ thôi. Tại tao hận dữ lắm. Nhưng khi mà tao đã học được cái phép này rồi, thì trước khi tao chết, tao muốn cho vong hồn của tao, ba hồn bảy phách của tao phải chia ra làm hai. Hai hồn ba phách của tao, tao sẽ tự yếm tao ở lại cái chiến trường này. Tao không đi đâu hết. Một hồn bốn phách còn lại của tao, tao đi theo dòng luân hồi. Và tao đợi biết bao nhiêu năm tao cũng được luân hồi. Tao có đào thai đó. Tao đào thai thành cái thằng này. Nó là hậu duệ của tao. Nó là cái bản đào thai của tao. Ông nói tới đây là ông lấy cái tay, ông chỉ vô ngay cái đầu của anh Tiến. Thằng này, nó là tao. Mà tao là nó. Tao đang nói chuyện với tụi bay ở đây là hai hồn ba phách của tao. Nó là một hồn bốn phách của tao đó. Tao ở đây lâu lắm rồi. Mấy trăm năm mà tao đợi hoài. Thì trong lúc tao đợi nó đầu thai lên ngay cái kiếp này nè. Đúng kiếp này mới được. Tại vì mấy kiếp trước đâu được đầu thai đâu. Đợi tới bây giờ. Hình hài nó có đủ rồi. Thì trong cái thời giờ mà tao đợi nó biết bao nhiêu năm. Tao nằm ở đây. Tao gán, tao chờ. Tao tỏa cái quán khí của tao ra bớt. Tao xả ra. Tao mệt đó. Tao đau đó. Tao nằm đây tao đau nè. Tao xui khiến cho những đứa nào đã bước tới cái vùng đất này thì phải có một cái máu hận, máu thù giống tao. Bởi vậy khi mà tao tỏ cái quán khí này ra, con cháu tao vòng vòng ở đây nè, nó mới lấy dao, lấy súng qua tới bên đất, bên nước của mày á, để nó giết người ta. Càng giết nhiều, máu đổ nhiều, tao uống nhiều, quán khí của tao nó nhiều lên. Nguyên cái miếng đất này nó dài xuống tới dưới kia. Người chết không mà. Mà chết toàn bị chặt đầu, bị hiếp, bị đập nát sọ. Giống như hồi đó dòng họ tao từng bị vậy đó. Nguyên một cái mảnh chiến trường này thành cái bình địa. Dòng hồn, quán hồn, quỷ khí không mà. Tao càng mạnh. Tao bỏ ra chút sức lực của tao à. Cái tao kéo về nguyên một cái dàn quỷ khí. Trong đó có mấy thằng mà tụi bay thù lắm đó. Tụi bay biết bon bót không? Con cháu tao không đó. Tao xui khiến cho tụi nó giết tụi bay đó. Nhờ như vậy mà tao mới mạnh cho tới bây giờ để tao đợi cái xác này nè. Biết bao nhiêu năm rồi. Biết bao nhiêu mạng người chết. Mà không phải đất này không. Chỉ cần cái đất nào mà ngày xưa tao từng kinh qua. Tao đi ngang rồi đó. Thì tao cai quản được hết. Đâu phải riêng chỗ này. Dài xuống tới dưới kia luôn. Bon bót nó giết tới dưới đó đó. Giết càng nhiều tao càng khoái. Tại vì máu nó đổ càng nhiều. Tao càng mạnh. Tao nói thiệt. Tới bây giờ thù tao đã trả. Tao chỉ còn thiếu một cái. Tao thiếu cái xác thôi. Tao muốn lấy cái xác này. Tao dìa lại cái xác này là cái xác của tao. Tao muốn sống. Tao làm ngư. Tao hại, tao giết như đủ rồi đó. Tao trả thù đủ rồi đó. Cái xác này phải là của tao. Tao đợi biết bao nhiêu năm. Máu thịt đó bây giờ đã đầy đủ rồi. Tao dìa xác tao. Trong lúc mà ông Đông đang nói đó nghe, cậu Salim cũng nghe. Thì ông mới khiều khiều anh Cường này nè. Cầm cầm cầm. Kêu cầm cái tờ mà kim quang phù đi. Cầm vô tay đi. Ông lẩm nhẩm trong miệng của ông đọc ra cái kim quang chú. Ngay lúc đó khi mà ổng đang nói tới cái câu cuối cùng thì phía bên trong thạch son á, ổng mở mắt ra mà ổng gờ cái đầu của cái sọ đầu nè. Ha. Thì mình thấy nó nhột nhột ở dưới giò, nhìn xuống dưới giò một cái đã, nó trồi lên toàn là rắn không. Rắn mà dạng rắn hổ mang nè, rồi gít nè, dồi á, nó bự chù ủ luôn. Nó lú từ đất nó lú lên, nó tràn một đống. Nó tràn tới, nó tính là nó quấn vô cái giò của hai thầy trò gì nè. Nhưng mà không biết làm sao. Nó đâu có tới chỗ này đâu. Nó chỉ trồi lên thôi. Và cậu Sáu ổng càng đọc lớn, ổng kêu mày xích vô đây, xích vô với tao nè, ghép vô với tao. Ổng đọc tới đâu là nguyên một cái vàng nè, gắn gít dồi nè ha. Nó đu tự dưới đó, nó đi, đáng lẽ là nó vô cái chỗ cái giò của hai thầy trò, nhưng không, nó lái ra, nó lái thẳng về cái hướng của ông Thạch Son đó. Nó chùm hết trơn cái da đầu của ổng luôn mọi người tên ông. Nó bò lên thân lên ngựa của ổng, nó giật ổng đó. Mà đâu phải mình nên ổng đâu, út đẹt luôn, trở tay đâu có kịp. Bây giờ không phải là cái thời gian để chạy. Ở bên đó ổng cũng ráng ổng đọc chú, ổng làm lần sân rồi nè. Thì cũng có một số con nó quay trở ngược cái đầu đây, nó tính cắn hai cậu cháu mình. Nhưng mà khi nó vừa tới đây thôi thì mình thấy là ở dưới cái chân của hai cậu cháu mình, kiểu giống như là cậu Sáu á, ông đã vẽ sẵn một cái vòng tròn có bùa vậy nè. Ông vẽ sẵn, nó vừa đụng tới cái chỗ này một cái thôi, đụng tới một cái là cái con rắn, cái con rít này nè, nó nổ bốc bốc bốc, chứ không phải là nó tan thành mây thành khói, là không, nó nổ ra luôn, nó bể cái mình nó ra, làm máu me nó văng ra nha. Nó là cái con rắn thiệt luôn, nhưng mà giống như có ai mà cài cái cục mìn mini trong cái bụng của nó nổ banh cái bụng ra luôn, lóc bóc lóc vậy nè, máu nó văng tùm lum hết. Ông nói như vậy cậu Sáu hiểu rồi, hiểu hết trơn rồi đó. Nhưng mà tự nhiên đang nói thì mình thấy là cái bóng người thiệt bự nè, người ta núp đằng sau lưng của cái ông thầy Thạch Ôn á, đứng ngay sau lưng của ổng và nhập cái ịt vô cái người của ông Ôn luôn. Cái này chỉ có thầy Sáu thấy thôi, anh Cường không thấy nha. Cái nào thấy nó thấy, không thấy nó không thấy. Tại vì khả năng của anh Cường không thấy được cái cách mà người ta nhập vô cái xác như thế nào, làm lẹ lắm. Bởi vì lúc đó anh Cường chỉ thấy gì nè, cái ông Thạch Ôn á, không, cho tao mượn, tao vô, mày đưa xác mày đây, đưa đây, tao lấy xác, không, tôi không đưa, lấy xác, tao lấy xác, mày đưa xác này, đây, ông tự dằn vặt bản thân của ông, rồi ông ngã ra, rồi bắt đầu là ông cà giật gì nè, nhưng không phải là ông chết nha, không phải vậy chết, lý do là lúc này, cậu Sáu nói á, cái vong hồn của cái ông đó đó, ông tướng đó đó, ổng muốn nhập vô cái xác của cái ông thầy Thạch Ôn trước. Ổng lấy xác của ông Thạch Ôn, hiện tại bây giờ muốn mượn xác của ông Ôn đi để đấu lợi với cậu Sáu một cái. Tại vì ổng đã phát hiện ra cậu Sáu là cái người đã lập ra cái trận phép này, bữa nay là rất khó để lấy xác của cái thằng tướng đó, cho nên trước mắt lấy luôn xác của ông thầy trước cái đi. Tuy nhiên ông thầy Thạch Ôn đó, ổng cũng có một cái phép của ổng, kiểu như người ta cũng mạnh đó. Bởi vậy là khi ổng bị nhập một cái cách bất ngờ như vậy, một phần hồn trong người ổng vẫn còn, cho nên là ổng không muốn cho nhập vô xác của ổng. Ổng mới cự cãi qua lại, tuy nhiên người ta đã ở trong xác của ổng rồi. Bởi vậy là ổng cứ đứng ổng nói mình, một mặt á thì không cho, một mặt thì nói là cho tao lấy xác đi, tao lấy xác của mày đỡ. Còn cái mặt kia của ông thầy ổng đâu có chịu. Hồi đầu sao ông nói vậy đi, hồi đầu đòi lấy cái xác của thằng này mà, sao giờ lấy xác tôi? Đó là cái mục đích của cái con quỷ đó. Nó chỉ coi cái ông thầy này á hả, là tai sai, là mọi rợ cho nó thôi. Giống như bây giờ ăn cái này không được thì tao lấy xác của mày trước. Tại vì mọi thứ nó đã có hết rồi. Cái quán khí qua bao nhiêu năm, từ cái thời chiến tranh hồi xưa cho tới Khmer Đỏ, nó đã hút hết những cái quán khí, những cái quan khí của người ta chết ở đây. Cái mà nó đang thiếu là một cái xác còn đang sống. Nhưng mà nhiệm vụ của một cái người làm thầy, làm sao mình để cho cái chuyện nó xảy ra? Nếu mà với cái quán niệm như vậy, nó tích tụ qua bao nhiêu trăm năm mà bây giờ nó đã ở trong một cái cơ thể sống vậy, nó đồ xác người ta còn gì của nữa, đâu có được. Do là cái chuyện này cũng không có đúng với luân thường đạo lý nữa. Đã chết rồi thì làm sao mà nhập lại một cái xác khác để mà sống được. Dù cho mà quán khí ở đó tích tụ lâu năm cỡ nào đi chăng nữa, chỉ là một loài quỷ mà thôi. Còn riêng cha nội út đẹp á, sợ, đứng đó rồi quản, bây giờ đâu có chạy về phe của cậu Sáu được nữa. Bởi vậy trong lúc hai bên hoảng loạn như vậy, cậu Sáu ổng mới nhanh trí, ổng bắt một cái ấn thiên cân định, đứng trong cái trận pháp này nha, gần cái cây cờ á. Tiếp theo ổng đọc ra cái Mao Sơn Liên Hoàn Sát Ma Trận: nhất trận tỏa ma, nhị trận định thần, tam trận tru thân, tứ trận diệt hồn, ngũ trận tuyệt luân hồi, ngũ phương đồng chứng, ngũ đế đồng lâm, sắc lĩnh tứ tử, sát pháp khai môn, linh kiếm trảm ma, đoạn trừ nghiệp chướng, ngô phụng ngũ đế sắc lĩnh, cấp cấp như luật lệnh. Nói kỹ khúc này, khi mà cậu Sáu đọc ra cái câu nhất trận tỏa ma thì anh Cường mới thấy là ở năm cái hướng của năm cái lá cờ hồi nãy mình cắm đó, nó có tỏa lên một cái luồng ánh sáng theo đúng cái màu của cái lá cờ đó luôn, mà nó nhẹ thôi nha, rất là yếu. Nhưng bây giờ đang giữa đêm tối, mình thấy được hết. Và đồng thời, cái xác của cái ông Thạch Un á, ông đứng ông nhìn gì nè, tại vì đang cự lộn mà, thì tự nhiên là cậu Sáu đọc ra như vậy. Bất ngờ ngưng cãi nhau nha, mới cầm cái cây trượng hình đầu người á, tính dơ lên rồi. Lúc này cậu Sáu mới đọc ra cái câu thứ hai, nhị trảm định thần, là đứng yên luôn. Trời trồng vậy nè. Trong khi đó cái ông Út Đẹp á, ổng lay quay giống như là ổng kiếm cái gì á, kiếm. Thì cậu Sáu đọc ra cái câu thứ ba, tam trận tru thân. Ngay lúc này cái ông Út Đẹp á không kiếm nữa, là tại vì cái ông thầy á, ổng la làng lên, ổng cháy. Cái mình của ông nó cháy như ai mà phật xăng cho mình ổng vậy đó. Ổng la làng quá trời la luôn. Anh Cường quảng hồn nha, tội tự nhiên cháy dữ vậy. Thì ông Đẹp ổng mới chửi cậu Sáu, ổng nó đủ mẹ mày làm gì vậy? Hả, mày phá tao chưa đủ hàng chó, mày làm cái gì vậy? Ổng chửi dữ lắm luôn, chửi nhiều lắm, nhưng mà tôi không dám chửi nhiều. Cậu Sáu vẫn bình thản đọc tiếp cái trận thứ tư, tứ trận diệt hồn. Ngay cái thời khắc này, cái ông thầy Thạch Ôn á, ổng không dùng dãy, không la làng nữa, không quơ quạng nữa. Đây là cái biểu hiện của cái người bị cháy mà, bị thiêu sống mà. Ổng đứng yên nè, cái cặp mắt của ổng á chồng trắng không à, mà ổng không dùng dãy gì luôn, chịu trận để cho ngọn lửa thiêu đốt ổng vậy đó, không la hét gì hết trơn nha. Và ngay lúc này nó kêu xèo xèo xèo, là tại vì mũi miệng nè, lỗ tai của ổng á, nó chảy máu ra, mà nó chảy y như có ai mà ở trong mà bơm ống mà cho nó xịt ra vậy đó, nó rất là nhiều, đen thui à, không phải là máu đỏ đâu. Anh Cường là anh không biết thiệt á, anh nói cậu ơi, cậu mới quét ngang cặp mắt của anh Cường vậy nè. Ngay lúc đó anh Cường mới thấy ở cái thân xác của cái ông Thạch Un á, cái thân xác của ổng nha, mình nhìn kiểu như ổng là một cái người thủy tinh á, ở ngoài cái lớp thủy tinh nó đang cháy, nhưng ở trong cái thủy tinh có người đó đang nhét hai cái con người. Hai con người đang đánh lộn, đang giành giật với nhau, mà đang bị thiêu cháy ở trong cái thân người của ông thầy á. Hình dung không ta? Có nghĩa là nó xuyên thấu để cho mình thấy được hai cái vong hồn đang bị thiêu rụi ở trong giữa cái thân xác của ổng. Mà cái ánh lửa phía trong người của ổng là cái lửa màu xanh, y như cái ngọn lửa của ma trời vậy đó. Còn bề ngoài da dẻ của ổng là vẫn cháy bình thường, cháy ở cái lực của cái bùa phép. Tiếp, khi mà cậu Sáu đọc tới cái câu ngũ trận tuyệt luân hồi, thì cái ánh lửa màu xanh ở trong cái lòng người của cái ông thầy á, nó không còn màu xanh nữa, nó chỉ là một cái dạng hơi thôi, giống như một cái luồng khói màu trắng trắng bạc bạc đó, kiểu như nó tắt lửa rồi. Thì hai cái người nè ngồi xuống nha, giống như đã gục xuống là chết, là từ từ giống như là nó bể dụng hai cái người ngồi trong á, nó tan, nó rã ra, mà phần ở trong đó chỉ là cái phần hồn thôi, chứ cái xác của ổng cháy như cục than. Tới câu tiếp theo, linh kiếm trảm ma, ổng đưa cái kiếm đồng tiền lên cao, tay còn lại thì bắt một cái ấn kiếm chỉ, kẹp một cái tờ lá bùa ngũ lôi tróc hồn phù. Bây giờ triệu ngũ lôi nè, tróc hồn đó. Sau đó mới lấy cái lá ngũ lôi này nè, kẹp vô cái đuôi của cái cây kiếm á, ổng mới chém một đường. Ổng chém một đường từ trên cao, chém thẳng xuống tới dưới đất luôn. Khi mà vừa chạm đất, cái câu chú trong miệng của ổng cũng vừa dứt. Và lúc này trước mắt có hai tia sét nha, hai tia sét rõ ràng rành rạnh từ ở trên trời á, xẹt xuống ngay tại cái bàn tay của cậu Sáu. Do cái tia sét nó có cái lửa điện mà cái tay của ổng lại cầm cái lá bùa bằng giấy nữa, nó cháy cái lá bùa này lên. Ổng vẫn còn kẹp trên tay, nó cháy trên đầu ngón tay của ổng luôn. Nó cháy chút à, nó cháy rồi tro nó bay mất tiêu, mình không để ý. Khi mà vừa hết cái lá bùa này, cái xác của cái ông thầy á, ông Thạch Un á, nó đổ gục xuống, nó ngã xuống mà nghe một cái xèo, cháy nãy giờ muốn hết rồi, bây giờ mới trở về cái da thịt của ổng nè, đốt phần hồn xong rồi đó, tới ổng đó. Nói sợ mọi người không tin, nhưng mà anh Cường nói là cái gì nè, mình bước lại á, thì cái xác của ổng nó không phải là một cái xác chết cháy nữa, mà nó ra nước nhiều quá đó, nó chảy máu, nó tươm cái gì trong bụng của ổng ra vậy nè, nó ướt nha, nó chèm nhẹp cái xác của ổng mà da thịt của ổng nó tróc ra trơn à. Thì hồi nãy giờ cháy đồng ý là nó cháy da, nó tróc da hết, nhưng mà khi ổng vừa nằm xuống một cái là thịt của ổng nó ướt, nó chèm nhẹp, nó chảy ra, nó chảy như là ai mà mà chết mà bỏ ngoài đồng ngoài ruộng á, rồi nằm ở dưới mương á, sắp sỉnh nước vậy nè, dồi nó đục, nó phân hủy hết trơn, chết kỳ ngộ lắm, rất là khác như một cái cơ thể chết cháy bình thường, không có dấu hiệu gì của chết cháy chứ, chỉ có quần áo đồ ok cháy, mình nói đúng, còn da thịt nó ngộ lắm, nhìn mà mình hết hình dung luôn á. Cậu sao mới nhìn, ông mới nói là cái thằng già này nó chết lâu rồi, chết lâu lắm rồi, cái này y chang là nó là quỷ nhập tràng là còn gì nữa. Có nghĩa ra ổng làm thầy, nhưng mà ổng cũng phục tùng cho cái vong này. Sau đó cái vong này nè, nó chiếm luôn cái xác của ổng. Ổng làm thầy thì ổng cũng già, ổng cũng chết, nhưng mà nó lấy được những cái quỷ lực, cái linh lực của nó để nó nhập tràn vô cái xác của ông thầy này, để không ai biết hết. Từ cái chỗ đó mà nó mới tác quái, nó làm ba cái phép đồ của ổng đó để qua mắt người ta, đừng cho ta nghĩ đó là cái con quỷ nhập vô. Tuy nhiên cái mục đích cuối cùng của nó vẫn là muốn kiếm cái xác của cái người đã đào thai từ cái hồn cái phách của nó hồi đó, chính là cái xác của ông Tấn này. Cái xác của ông thầy đó chỉ là cái con chốt thí thôi, nhưng mà phải nhờ cái xác của ổng thì mới là làm phép đồ này nọ, cúng tế cho nó, tự nhập xác rồi tự kiếm người này người kia cúng tế cho vong hồn của mình luôn. Nó thẳng là như vậy. Rồi một khi mà vong hồn của mình mạnh lên, trong thời gian đó mình chờ đợi cái thằng này nó qua tới đây. Không kiếp này thì còn đợi kiếp nào nữa. Nếu như bỏ lỡ kiếp này mà cái thằng Tấn này nó có chết, nó chết ở Việt Nam, nó không qua tới đây đi, thì phải đợi bao nhiêu năm nữa, phải đợi bao nhiêu dòng luân hồi nữa, biết cái thằng Tuấn này nó sống kiếp này, nó có được đầu thai thành người nữa không? Rồi kiếp sau nó đầu thai thành khác rồi sao? Hoặc nó không đầu thai thì sao? Thì bản thân của cái con quỷ này, nó cũng sẽ không được cái thành toại nguyện của nó. Nó dùng dằn đầu dây mối nhợ, nó dây mơ rễ má rất nhiều. Bởi vậy là những cái buổi lễ hiến tế từ hồi đó tới giờ, từ cái đời mà ông bà của cái ông thầy này nè, cho tới đời của ổng, cũng là do cái vong hồn này nó xui khiến. Nó khiến người ta làm rồi cúng để nó hưởng. Chứ nó cũng là cái thể vong hồn, thể quỷ, thì làm sao có thể tự làm được. Đặc biệt trong cái vụ Khmer Đỏ, cũng nhờ tới sức của con người. Những cái thằng Khmer Đỏ đó, nó tràn qua đây nó đánh người ta. Một phần là vì cái mục đích mà của chính trị. Một phần là cái mục đích tâm linh. Nó muốn uống hết trơn cái máu thấm nhuần ở dưới cái mảnh đất này, để nó mạnh lên. Nó đợi cho tới cái ngày này, vào cuối năm 2016, đầu 2017, mà trong khi đã chết hơn 300 năm rồi. Từ cái vụ đó, nói một chút về lịch sử nha, coi như nghe chuyện ma rồi mình ôm lại kiến thức luôn, học lại luôn. Trong cái lời nói của cái vong quỷ dương hơn 300 năm tuổi này, có một cái câu: phía bên mày thì mày phải kêu là chúa, phía bên tao, tao kêu là vua. Vậy thì chúa ở đây là ai? Khả năng chỉ là chúa Nguyễn, chúa Nguyễn của Đàn Trong đó. Hồi xưa thì cái thời đó là chưa phải là gọi Nam Kỳ Lục Tỉnh, mình kêu là Đàn Trong trước. Và ở một cái đất nước nào cũng vậy, thì trong một cái thời điểm nào đó sẽ có tranh chấp, đặc biệt là ở những cái quốc gia mà kế bên mình gì nè, thì giành đất giành đai qua lợi vậy thôi. Mình không phân định là ai giành trước ai giành sau gì đó, mình chỉ phân tích là có giành với nhau, và giành với một cái mảnh đất, cái nước kế bên lân bang với mình ngay tại vị trí này. Hồi thời điểm đó, vào khoảng 200 mấy 300 năm về trước, là quốc gia Chân Lạp, là Campuchia ngày xưa đó, quốc gia Khmer cổ đó. Còn cái vị tướng mà ở cái đời nhà Thanh không có chịu để mà thắt biếm đuôi sam, rồi mới qua đây hỗ trợ cho cái vị chúa Nguyễn của nhà nước mình, là có thật trong lịch sử luôn. Đây là một cái vị quan có tên là Trần Thượng Xuyên, hay còn gọi là Thắng Tài. Người dân Nam Bộ mình rất là sủng ái ông nha. Đặc biệt là ở cái vùng đất Biên Hòa đó mọi người. Ông có công khai quang rồi phát triển cái vùng đất Biên Hòa bây giờ. Nói tới đây thử coi dân Biên Hòa Đồng Nai kỳ cựu có biết tới cái lai lịch này hay không nha. Nói chung thì nhân dân ở Nam Bộ, đặc biệt là ở cái vùng Biên Hòa Đồng Nai á, người ta nói là công lao của ông cũng rất lớn. Nhờ có ông mà cái vùng Cù Lao Phố á, rất là sầm uất luôn. Và cái thời điểm khi mà đi theo phò cho chú Nguyễn đó, chú Nguyễn có sai ông đi đánh giặc ở phía bên nước Chân Lạp nè, tiếp ông đánh bên đó. Mà cái khu vực này là cái biên giới giữa Chân Lạp với Tây Ninh nha, cái khu vực mình đang kể ở đây nè. Tại vì biên giới giữa mình với lại Chân Lạp Campuchia ngày xưa thì nó cũng kéo dài lắm đó, cho tới hiện tại bây giờ. Thì nếu mà mình nghĩ đi, với cái biên giới Tây Ninh ở trên đó, chạy dài thẳng xuống tới với lại An Giang, đồ Hà Tiên thì cũng vẫn giáp ranh với lại Campuchia luôn. Và cái vụ Khmer Đỏ cũng vậy, nó tràn ở dưới này luôn mà. Ba Chúc thì mình nghe chắc là vụ thảm sát đúng thiệt, nhưng mà trên khu vực Tây Ninh thì cũng có đó. Hồi đó cái vụ mà Khmer Đỏ diệt chủng lên tới này luôn, Hồng Ngự, Đồng Tháp đều cũng có. Khu vực nào giáp ranh là đều có người chết, quan trọng là ít hay nhiều thôi. Cụ thể cái thời điểm mà cái ông Trần Thượng Xuyên này ổng đi theo chúa Nguyễn để qua đó đánh ở bên Chân Lạp đó, cái giai đoạn cái tầm khoảng là 1679 cho tới năm 1715, và cái ông quan Trần Thượng Xuyên này ổng cũng mất trong cái thời gian đó đó. Thì mọi người nghĩ thử đi, từ cái thời gian đó năm 1715 cho tới năm 2016 là có phải là 300 năm không, sắp xỉ gần đó, thì đó là cái thời gian ông mất thôi chứ không phải là cái số tuổi của ông. Đây, để mà nói về cái số lượng người thiệt hại do Pol Pot Khmer Đỏ diệt chủng ở khu vực biên giới Tây Ninh nói riêng đó nha, là ở cái chỗ mà cửa khẩu Sa Mát đó, ngay khúc Sa Mát và Tân Lập, thì cái thời điểm năm 1977 chỉ trong một đêm vào cái thời điểm trung thu thôi, nó càng quét, nó giết người ta khoảng hơn 600 mạng người. Chính vì cái vụ này là một cái giọt nước tràn ly, khiến cho bộ đội Việt Nam mình qua là nói chung là phản công lại, tầm khoảng đâu đó 1979 thì nó mới diệt dẹp loạn hết tụi này. Và đây là cái trận chiến tranh biên giới Tây Nam, rất nhiều cái câu chuyện của Duy đã kể rồi, và gần đây là xà tinh Khmer Đỏ, na ná giống vậy đó. Mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn, Duy chỉ kể sơ sơ chung chung chứ không phải là đang dạy kiến thức cho mọi người nha. Tới đây rồi mình thử mình hình dung đi, qua bao nhiêu năm, kể từ những cái cuộc chiến từ hồi thời xưa, từ hồi thời mà Việt Nam mình chưa có triều Nguyễn nữa, còn từ thời chúa Tiên, chúa Nguyễn, chúa Trịnh rồi đó, là đã có chiến tranh với nhau đã mấy trăm năm về trước. Những cái người đấu với nhau, đánh với nhau, chết nằm ở đây phơi thay biết bao nhiêu trăm ngàn người, rồi sau này chết rồi không chịu đi, ở đó chấp niệm thù hận, thù phía bên Việt Nam và thù nước nhà của mình luôn. Tại sao thắng thì tung hô, thua thì giết chóc hết trơn toàn bộ gia đình. Rồi bởi vậy là cứ xui khiến lấy cái quán khí của mình mà tiếp tục nuôi cho một cái quán khí lớn hơn, khiến cho đời con đời cháu sau này là cái tụi diệt chủng Khmer Đỏ, chứ không phải là nói người dân Campuchia nha, một số ít thôi. Nó đồ sát hết những người dân vô tội bên Việt Nam mình. Thôi nói tới càng đau lòng, biết bao nhiêu máu thịt đã đổ xuống rồi. Từ cái chỗ đó mà nó mạnh lên, trời ơi thôi không có nghĩ được là cái sức mạnh nó tới cỡ nào luôn đó mọi người, quá khủng khiếp. Từ một cái câu chuyện ma, một cái câu chuyện tâm linh về bùa ngải giữa Campuchia và bùa ngải của phía Mao Sơn, mà nó lại liên kết chặt chẽ với lịch sử cỡ đó. Lịch sử vẫn còn, Khmer Đỏ vẫn còn, cái cuộc chiến giữa Chân Lạp còn đó. Kể tới đây mà không phải sợ ma, sợ con người, sợ cái tâm ở trong lòng mỗi con người. Tại vì cái ông tướng đó trước khi ông làm ma làm quỷ, ông cũng từng là một người. Trước khi ông chết, ông đã thù hận sẵn rồi, cái tâm mà ra đó. Quay trở lại cái xác của cái ông thầy đó, bây giờ là ông chết nằm một đống sình ương hết trơn rồi. Giờ sao, không lẽ kéo ông đi hả? Kéo cái gì trời, ủa chết mẹ còn hai thằng này. Mình mới dừng nghĩ tới thôi, là một cái in, súng nó bắn. Tới bây giờ mới nghe tiếng súng. Đây là cái lần nổ súng thứ hai nha. Lần đầu ông Tư Đẹt ông nổ súng sau khi đã qua biên giới rồi. Lần nổ súng lần thứ hai, mà cái tiếng súng này là cái tiếng súng từ cái sự giành giật của Út Đẹt với lại anh Tấn. Anh Tấn anh tỉnh rồi, anh mới vừa gớt xuống từ cái cây, mà thiệt sự hồi nãy giờ không hề bị trói, chỉ là do cái bùa phép của cái ông thầy Thạch Un á, nó giữ nó dính trên cái cây thôi. Bây giờ ông chết xong tự động ngã xuống, hai thằng ngã xuống, thằng Tấn nó tỉnh thì á là giành giật cái cây súng với nhau, vô tình bóp cò đi, nó phát ra cái tiếng động này, hai thầy trò mới quay lại. Má ơi, giằng co với nhau, cái ông nội Út Đẹt á nha, một tay thì ổng đã bị anh Tuấn anh khóa lại rồi, một tay ổng ráng ổng giật cái súng vậy nè, bóp cò. Bây giờ cái tình huống này mà lỡ mà chĩa vô ai một cái là bóp cò cũng chết, kể cả thầy Sáu, bùa phép cỡ nào đạn trúng thì cũng chết đó. Thì á là bây giờ trời, mới nổ súng xong thì đằng kia mới nghe tiếng la. Cái tiếng la này là cái tiếng la của cái thằng Tàu Khựa, thằng Trung Quốc á, cái thằng mà thằng Tống gì đó mà mập bự bự như nè, mua nội tạng của người ta đó, nó chạy tới. Thì bởi vậy là anh Cường nó chết mẹ cậu ơi, nó tới cậu ơi, nó kêu viện trợ tới cậu ơi, chết rồi cậu, giờ sao? Thầy Sáu hết cách rồi, thôi xin lỗi mày nghe Tấn, giọt, ơi đâu được cậu, không bỏ bạn cũng được cậu ơi. Dễ gì mày. Ông lấy cái giò ông đá thiệt là mạnh vô hai cái tay đang giành giật cái cây súng với nhau gì nè. Là cái tay của Út Đẹt với lại cái tay của ông Tấn. Má ơi, đá muốn xúc cái móng tay ra luôn vậy đó. Bởi vậy hả, ông đá mạnh quá, cái cây súng nó văng ra. Út Đẹt nằm ôm cái tay không, đá rất mạnh. Anh Tấn á, anh biết là đau, nhưng mà cậu Sáu cứu mình, ông đá cây súng ra mà. Bởi vậy là nó ráng bò lên, thì cậu Sáu mới giật ba thằng chạy luôn. Chạy ngay lúc đó, đằng sau mình tụi kia nó đuổi tới rồi. Bây giờ làm sao? Một lần nữa, cái hột đậu mà nó cứu sống ba cậu cháu thêm lần nữa, cứu thêm ba mạng người. Cái này là gì? Hắc đậu ẩn gia mật pháp. Ngậm vô miệng đi con. Ngậm vô cái thấy trên dưới 30 thằng nó lùng sục. Dao có, kéo có nè, mã tấu nè, hàng nóng hàng lạnh tùm lum hết. Súng ống đạn dược tùm lum. Bây giờ nó quyết định mà, nó gặp nó giết. Nhưng mà nó đâu có thấy được. Mình đứng ở đây đây nè, mà nó không hề thấy. Đợi một hồi nó đi qua rồi thì mới an tâm trở lại. Tới bây giờ thì mới có thể đi về được đó. Phải mở điện thoại ra dò đường. Nhưng mà anh Cường mở túi ra thì điện thoại nó rớt đâu từ hồi nào không biết nữa. Còn cái điện thoại của anh Tấn bị tụi nó tịch thu rồi, từ hồi đầu rồi, đâu còn ở đâu. Chết mẹ rồi, biết bao nhiêu hình ảnh chụp lại giờ sao trời, sao về gửi công an được ta. Sao đây trời, anh Cường tức hoài. Tụi nó đi ngược hướng rồi đó. Bây giờ là kiếm là mất dấu luôn, không có thấy đâu. Mấy cậu cháu mới lần mò theo cái la kinh nó đi về. Mà hơi mù mịt nghe, nói chung không nhớ đường gì ở đâu. Chết mẹ rồi giờ sao trời, đi hoài luôn. Má, không thấy đường ra, đi từ ban đêm tới sáng luôn, không biết đường ra. Bị kẹt ở đây hoài luôn. Mà giờ này khuya rồi đó nha. Nó thiệt chứ cũng không biết giờ giấc. Chỉ đoán được là rất là khuya thôi. Mà giờ cũng không biết đường ra thôi, cứ ngồi nghỉ đi. Ngồi nghỉ đại một khóc đá. Tự nhiên mà nó sực nhớ, nó trời trời. Má ơi, giờ giao thừa luôn rồi. Giao thừa đó mà không biết là có qua giờ giao thừa chưa. Mà nếu mà trời mà nó gà nó gáy nữa là qua mùng 1 rồi, qua năm mới rồi. Có ai mà cái tình cảnh này không? Đi từ 23 Tết, không tắm rửa, không rửa gáy, không ăn uống gì. Mấy bánh lót dạ không đó. Mà xài biết bao nhiêu sức lực cỡ đó. Vừa xài sức nè, sức từ cái cơ thể của mình nè, xài cái sức từ cái tâm can của mình, từ cái bùa phép của mình. Nội nguyên câu chuyện kể ra, đọc biết bao nhiêu câu chú, xài bao nhiêu cái phép, mà toàn là xài những cái phép hạng nặng không đó. Những cái gọi là mật pháp, không chứ phải là những cái pháp bình thường đó. Không hề thấy những cái hình ảnh mà cầm cái hũ thu vong, không có. Nãy phải vong hồn mà mới chết lơ lửng có. Vong hồn này là hơn 300 năm rồi. Mà quán khí ngút trời cỡ đó, buồn cái là không được ăn Tết với gia đình thôi. Giờ này người ta ở nhà, ta đốt pháo bông rồi tùm lum hết trơn, mình giờ mắc kẹt ở ngay tại cái chỗ biên giới gì nữa. Nó thiệt chứ, hên là thoát khỏi được cái tụi này, đánh được tụi nó, diệt được cái dông kia luôn, trước giao thừa. Mà bây giờ còn lo là không biết về được tới Việt Nam hay không. Cái tụi bùa phép đã xong rồi đó, chỉ sợ là bị cái tụi bên ba cái sòng bài nó bắt vô nữa thôi. Lần này là chết thiệt đó. Bảo vệ anh Cường nó nói trời ơi, rồi thôi mấy cậu cháu cũng ngồi thở nghỉ mệt, sáng luôn, mùng 1 Tết luôn rồi 2017. Anh Cường nói trời cũng hên. Hên là đánh được tụi nó trước Tết chứ giờ không biết. Nếu mà tụi nó còn chắc không biết tụi nó hoành hành tới cỡ nào nữa. Cậu Sáu nói trời ơi, mày không thấy chuyện gì xảy ra chứ tao thấy đó. Mày nghĩ đi, có ai mà chết bao nhiêu đó năm không chịu đào thai, ở đây hoài muốn làm thần, muốn được người ta thờ phượng, mà thờ phượng bằng cách tế người sống. Cái này vô rừng á, luật rừng hả, đâu mạng người mà cung cấp hoài. Hồi xưa mới có mấy vụ giết chóc thôi chứ bây giờ hả, giết chóc theo cái kiểu hiện đại là nó vụ người ta qua cam đó. Thì chỉ có làm kiểu này thôi chứ giờ làm gì có diệt chủng nữa. Ác cỡ đó không? Nó mạnh như vậy đó. Biết bao nhiêu người chết dưới tay của nó rồi. Không đủ hả? Nó thẳng ra nha. Nó tách hồn phách của nó ra. Rồi hả? Một phần hồn, một phần phách đã đi đầu thai rồi. Thì tao nói mày, nó mạnh không tưởng. Nó mạnh dữ lắm, hơn tất cả những vong hồn mà mình từng đánh. Nhưng mà trong cái rủi nó có cái mai. Thiệt sự là cái phép với lại những cái đậu đó tao chuẩn bị á, để mà đánh cho tầm khoảng 10 thằng thì nó dư. Nhưng mà đánh tầm khoảng 2 đợt cho 30-40 thằng cỡ này thiếu á. Mà không biết sao cậu làm trơn lùi. Ai độ tao tao cũng biết mà sao mà làm mà nó trơn tru không tưởng. Có nghĩa là trong những cái lần mà tao làm phép á, tụi này nó tự động, nó bị mà dạng bị tao thôi miên á, tự động tự trói nhau đánh nhau. Mà nó làm được cho hết bao nhiêu đứa đó, khoảng 30-40 đứa là tao không ngờ luôn đó. Cho mày nghĩ đi, tụi nó xài mấy cái hàng đó, tao với mày sao xài lại. chỉ có bùa mới xài lại tụi nó thôi. Sẵn đây cậu nói cho hai mày nghe, mày biết cái bản chất của cái con quỷ này là cái gì không? Thiệt sự mình đừng có nghĩ là giờ nó muốn có cái lễ hiến tế là chỉ như vậy không. Nhưng mình nghĩ từ cái nguồn, cái gốc, cái gác đi. Từ một chữ thôi. Cái tâm. Tâm thiện hay tâm ma là do mình. Trong cái cuốn mà hồi ký của ông thầy Thất, ông thầy tao không có dạy á, là con người với nhau nó sẽ chia ra thành hai loại. Một là người sống bình thường ha, mày đi ra chợ, mày buôn bán, mày sống một cách bình thường, mày đi mần chợ búa rồi đó, là cái người không tu đạo. Còn cái người mà tu đạo là thuộc cái phe thứ hai, kiểu vậy. Tu đạo gồm có nhiều đạo, giống như là đạo Mao Sơn, đạo Phật, hoặc là nhiều những cái tôn giáo khác, gọi là những người có tu. Còn những người sống theo kiểu bình thường là gọi là người bình thường. Tất cả mọi người đều trải qua một cái quá trình gọi là ma khảo. Hay nói thẳng ra đó, ma khảo nó là những cái việc trắc trở. Những cái gì đó khiến cho mình buồn bực, khiến cho mình phải suy nghĩ. Những cái thứ mà nó không có suôn sẻ đó. Nếu như mày là người bình thường, một ngày nào đó mà mày gặp những cái chuyện ma khảo, những cái chuyện mày không ưng ý, những cái chuyện mày buồn, mày bực, nếu như cái tâm mày tốt, mày biết suy nghĩ tích cực, thì cái chuyện đó nó từ từ nó cũng được gỡ rối thôi. Kiểu gì nó cũng sẽ vượt qua. Mày nghĩ tích cực, ít ra mày cũng đỡ phải bị nặng đầu, mày đỡ phải bệnh vô cái thân của mày. Chứ có một cái chuyện nhỏ xíu thôi, chưa hẳn là ma khảo mà mày buồn, mày rầu hoài, tự thân mày hại thân mày, mày chết trong người mày trước. Chỉ là cái suy nghĩ thôi. Mày nghĩ tích cực có tích cực, mày nghĩ nó tiêu cực có tiêu cực. Tức là cái tâm á, nó giống như là cái chuyện mày nghĩ người ta tốt hay là mày nghĩ người ta xấu, là tâm ma hay là tâm không ma. Đó là tao nói về cái người bình thường không tu đạo. Còn với những người tu đạo hạnh như mình thì sao? Những người tu đạo hạnh như mình, bất kể đạo nào cũng vậy, luôn luôn có ma khảo. Chứ không phải là tùy số phận của mỗi người có ít hay nhiều, không có đâu. Luôn luôn có trong mọi tình huống. Đơn giản giống gì nè, mày muốn đi học đạo đi, mày sẽ gặp những cái rào cản từ gia đình mày nè, dòng họ nè, người thương, người yêu của mày. Người ta không cho mày học, trong khi mày muốn học thì sao? Đó, mày cũng phải đắn đo và suy nghĩ chứ, đúng không? Hoặc là cái áp lực của dư luận nè, người ta nói ra nói vô, mày làm thầy bà, mày tà đạo, mà mày không có như vậy. Rồi khi mày vô mày học đạo, mày không hiểu gì hết, mày không biết, mày không đủ căn cơ. Mày vô học đạo có người học tốt hơn mày, có người dễ học, mày thì khó học. Mày sanh ra mày đố kỵ, mày ghen ghét. Rồi á là sau khi mày ra nghề rồi, mày bị cám dỗ tiền bạc hay là làm giúp đời, ôi tùm lum hết mày ơi. Tất cả gọi là cái nghiệp chướng đó. Một khi cái ý nghĩ của mày mà nó hơi ma tà một chút, thì từ từ nó sẽ hình thành lên toàn bộ cái ý niệm của cơ thể mày luôn. Lúc nào mày cũng có cái nghĩ tà hết trơn. Bởi vậy khi mày chết, mày thành quỷ là cái chắc rồi. Chỉ có khi quỷ mới muốn hại người ta thôi. Đơn cử như mày thấy đi, cái dòng quỷ dương đó đó, hồi xưa cũng là một cái người tu đạo bình thường ở trong núi trong rừng thôi, nhưng cũng vì cái lợi danh, vì cái mục đích là muốn vô triều đình, muốn đánh giặc, cũng muốn gì cho là có tiếng tăm từ nhỏ thôi, rời khỏi cái đạo. Hồi đầu tu theo một cái tín ngưỡng bình thường, tao không biết tín ngưỡng là cái gì thì bên dân tộc người ta mình không bàn tới. Nhưng khi chết rồi, trải qua một cái ma khảo, là bây giờ mày chết vì cái lý do đó đó, mày bị nguyên một cái nước của mày tẩy chay, giết mày chết, dòng họ mày chết vậy đó, mày sẽ đi về cái ngã nào? Thì tự thân của cái ông tướng đó, ổng chọn cách là thù, và sẽ trả cái mối thù này. Đã có cái tâm ma rồi, cộng thêm có cái cơ duyên được đi theo ông thầy, biết được cái mật pháp đó nữa, mà gửi gắm một phần hồn, một phần phách của mình đi đầu thai, để mà chờ cái ngày nó đầu thai lên mình nhập lại xác. Hay bây giờ người ta còn gọi là trùng sinh rồi đó hả? Chắc có thể đây là cái câu chuyện đầu tiên về trùng sinh á. Nó nôm na ra đó, thì cũng không phải lúc nào ma là yếu, quỷ cũng là mạnh, rồi linh nữ là mạnh hơn nữa, cũng không hẳn nha. Tất cả chỉ là cái tên gọi thôi. Ai cũng có thể là ma, ai cũng có thể là tiên, ai cũng có thể là quỷ. Cái quan trọng là cái gì? Mình có điều khiển được cái tâm của mình hay không thôi. Tâm mình nó lái hướng nào là mình đi theo hướng đó đó. Bởi vậy từ hồi đầu câu chuyện tôi đã nói rồi, cái câu chuyện này khởi nguồn từ một chữ tâm, cộng thêm chữ nữa là chữ ma, tâm ma. Và đặc biệt, Tại sao mà cái dông của ông đó, ổng là người Campuchia, người chân Lạp cổ, mà tại sao ổng nói tiếng Việt rành dữ à? Tao nói mày đơn giản vậy nè, giống như cậu cháu mình đi. Mình đi qua bên đây, mình đâu có giao tiếp được với những cái người Tàu, những cái người mà Campuchia đâu. Mày người Khmer mày nói được. Nhưng mà cái ông đó nó chết lâu, ổng là người chân Lạp cổ, ổng nói tiếng Khmer cổ. Vậy thì ổng muốn sống cho tới bây giờ, ổng điều khiển, ổng xui khiến vô đầu não của những cái con người thời sau này, mà trong đó có Campuchia, có Lào, có Trung Quốc, có Việt Nam, ổng cũng phải học chứ mày. Người ta phần âm ta cũng tiến hóa chứ. Mình phần dương biết tiến hóa thì phần âm cũng y chang vậy. Có cập nhật, có biết tiếng hết. Bởi vì đừng thắc mắc tại sao ổng là người chân Lạp cổ, người Campuchia mà biết tiếng Việt nha. Tiếp câu chuyện. Nghỉ ngơi xong, tính là kiếm đường về. Nhưng mà anh Tướng anh mệt quá, anh đi không nổi. Quá mệt rồi. Thôi thì cậu Sáu ông ráng lục trong cái bị của ổng còn đúng cái bánh gạo. Rồi anh Cường cũng đi ráng kiếm nước trong mấy cái hốc cây rồi đó. Mưa động lại đó. Thấm thấm bánh gạo uống vô, ăn vô cho nó nở ra cho nó đỡ. Hai cậu cháu mà nhịn đói đỡ đi. Nó bị đánh đập mà tội quá. Rồi gán lết lết đi nhưng mà sợ tụi nó lùng sụp tụi nó kiếm nữa. Tại vì cái băng nó vẫn còn. Mình chỉ diệt được cái phần âm thôi chứ phần dương nó còn nhiều lắm. Mà chạy hoài cũng không biết đường. Thôi lại tiếp tục nghỉ thêm đêm nữa. Mình mẩy tới bây giờ là nó thẳng ra nha. Nó hơn mùi giấm á, chua dữ lắm. Mấy bữa gần cả tuần lễ rồi mà thôi không màng luôn. Nói thẳng ra tới giờ này hai ngày bị kẹt ở đây rồi. Nằm thiêu thiểu một hồi á thì bắt đầu á là cậu Sáu ổng mới khiều, ổng nói ê đi lẹ, có người dẫn mình đi rồi. Kiểu mình mới lờ mờ mà mới thấy là ở trước mặt của cậu Sáu có cái bóng người mà ta cũng nhỏ nhỏ con mà. Sao mà cái ông này ổng đội cái nón tay bèo nhìn nó như bộ đội vậy nghe, đội nó tay bèo. Ba lô đồ, bận đồ bộ đội Việt Nam mình á. Anh mới hỏi, anh nói ủa bộ đội bên Việt Nam mình qua dẫn đường mình đi hả cậu? Cậu không trả lời, không nói đi lẹ đi. Anh biết rồi đó, anh biết. Mà ta đi lẹ lắm, lướt đi không mà. Đi lướt lướt lướt. Thì mình ráng mình đi theo người ta. Lẹ đi, ta chạy lẹ, ta chạy hút rồi kìa. Đi nhanh lắm, dẫn đường cho mình đi. Trời ơi, tụi nó ta đi nổi gà luôn á. Gần gần luôn trời. Bắt đầu là đi, đi hoài đi hoài. Không biết đường nào, nhưng một hồi nữa người ta dẫn đi tới đúng cái hốc đá. Là cái hốc đá mà ông Út Đẹt, ổng đã chỉ cho mình giấu chiếc xe cái ngày đầu tiên qua đây. Mình cũng bất ngờ quá, thấy đúng cái hốc đá này là biết về tới Việt Nam rồi đó. Trời mừng quá trời rồi, thấy quê hương mình rồi. Nhưng mà không có chiếc xe, mất tiêu chiếc xe này rồi. Mất tiêu chiếc xe của ông Đẹt rồi. Tính quay cảm ơn cái người đó mà người đó mất tiêu rồi. Bởi vì mới thấy cậu Sáu á, ổng mới ngồi xuống ống đốt ba nén nhang cho người ta. Mình mới biết được, trời ơi, hồi nãy giờ cái người dẫn mình đi nguyên đêm, dông, bộ đội đây nè, mà không biết ông thỉnh người ta từ ở đâu á. Ông nhờ người ta dẫn mà thấy đi thong thoát trước mắt mình vậy đó. Bình thường ha, chỉ có điều đi nhanh thôi. Linh thiêng tới cỡ đó, ráng đợi cháy hết ba cây nhang, dập tắt còn mới dám đi, sợ cháy rừng, có ý thức nha. Sau đó mới lần lần tới cái chòi của cái ông Út Đẹt á, mà cái chòi của ông bây giờ cũng không còn. Ông gom đi hết rồi còn gì nữa. Đi thẳng ra tới cái hướng mà hai cậu cháu đã để cái chiếc xe máy của anh Cường á. Hên, không ai lấy hết, vẫn còn. Lấy được chiếc xe xong, chạy tới cái khu vực nhà của Út Đẹt á. Bây giờ ai đó đã tháo dỡ đi mất tiêu hết trơn. Còn cục đất trống không à, đâu còn cái nhà nữa đâu. Bởi vì có một cái bạn hỏi là ủa sao mà ổng lừa đảo vậy đó. Ổng móc nói cái đường dây cỡ đó mà ổng lại chọn sống ở khu vực đó. Sống ở đó mới không bị ai dòm ngó. Đâu ai dòm ngó đâu. Cứ tưởng người dân bình thường nhưng là trùm đó. Bởi vì cuộc đời đừng tin ai hết nghe mấy bạn nhỏ ơi, đặc biệt là mấy bạn trẻ nè. Việc nhẹ lương cao làm ơn, tôi lại mấy người. Mấy người không có chữ nghĩa trong bụng ở đâu ra mà lương cao. Học hành giùm tôi một cái. Quay trở lại tiếp nè. Thì sau đó mới biết rồi. Mới biết là má tụi nó cũng là một cái đường dây ăn rơ với nhau. Biết bị động rồi, sợ ba thằng này về Việt Nam sẽ báo chánh quyền bên này, bởi vì nó giật sập hết trơn cái nhà, không để lại một dấu vết gì hết trơn. Thôi, ba cậu cháu mới đi ra đường lớn, quay trở về cái chỗ mà Tân Biên á, mới ở đúng khách sạn cũ bữa ta luôn. Nhưng bây giờ là bớt dữ lắm, thân xác cái gì mà nó rã rượi hết luôn. Ráng mặc đồ rồi vô cho canh tứng đó, vô mướn nhà nghỉ nó thẳng ra, đứng ngay trước cái nhà của người ta coi kiến coi lại. Cậu Sáu cho ổng già hơn chắc khoảng 5-6 tuổi. Ngay khóe miệng của ổng nè, với cái lỗ tai á, Nó có cái vết máu khô nó chảy ra hồi nào mấy cậu cháu không hay. Kiểu như trong lúc hành pháp á, nó chảy ra mà tối của mình không để ý. Mặt mày tèm lem tuốt luốt hết trơn. Đói lâu ngày quá rất là quên đói luôn, nói thiệt á. Mệt quá không đói nổi. Thấy ông tội quá anh Cường mới hỏi trời ơi, ông ổn không vậy thầy? Ông nói sức cùng lực kiệt à mày ơi, chịu hết nổi. Cũng hên á, hên là nó chưa có tới cái bậc mà dạng quỷ tiên, chưa tới bậc đó. Nó mà tới cái bậc đó là ông có nội tôi làm không lợi. Dư phần là cái nghiệp nó còn dày quá, khó làm quỷ tiên. Cho nên đâu đó thì mình ta vẫn phải thua cái chánh thôi à. Mặc dầu dùng sức hơi nhiều, mày nghĩ tới cái khi mà về tao xài cái bàn la kinh tao không đủ sức để mà tao coi. Tao phải nhờ tới chú bộ đội đó tao dẫn gì. Cái người bộ đội này nè nghe, có thể là người ta chết trong cái trận chiến biên giới Tây Nam. Cái lúc mà cử bộ đội qua đó lên mà phản công lại đó, thì có thể là ảnh bỏ mạng tại đây. Người ta vẫn chưa về, người ta vẫn ở chỗ này đó, thì mình giá người ta đại thôi. Thấy người ta dẫn đường. Mày thấy ta linh thiêng không? Cho nên sẵn đây nói á, lớn rồi, lớn cỡ nào lớn, nhưng mà mình ăn được cái hột cơm, mình sống được ở đây, mình hít thở được vậy thì cũng nhờ người ta. Nhớ uống nước, nhớ nguồn giùm cái. Rồi sao? Sao mà cái thằng quỷ nhỏ này bị gạt qua đó vậy, kể tao nghe coi. Anh cũng trả lời dạng giống như là dạ kiểu túng quá, không có việc gì làm, thì nghe người ta nói qua đó làm lương cao, kiểu làm tập đoàn lớn rồi nọ. Cũng qua, tới khi qua thì mới thấy cảnh đời hết về được. Thì nói chung là cũng đưa vô casino, cũng bắt cho đánh bài đó, kiểu tại có đem tiền rồi đó. Chơi xong thua không thể nào thắng nổi. Mình không muốn chơi cũng phải chơi. Mà bây giờ qua bển làm lụng gì. Chủ yếu là cái đường dây này nè, nó qua để mà nó muốn bán nội tạng. Có nhiều đường dây lắm. Cũng có những đường dây đó là bán qua Trung Quốc làm dâu. Cũng có những đường dây là làm môi giới qua đó là làm. Làm giống như là lừa đảo trở ngược về người Việt Nam mình vậy đó. Kiểu vậy đó. Còn cái này là đường dây là nó nội tạng. Thì khi mà qua đó không biết sao nó nhìn dò vậy là nó biết. Nó biết con hạp với nó. Chắc là nó thấy máu me rồi nọ, nó biết con hạp với nó. Nó giữ con lại. Mà thôi, giờ không dám nghĩ tới. Anh bấn loạn tâm trí nha. Anh không dám kể tiếp luôn. Hai cậu cháu nó bây giờ nè, nghỉ ngơi đi. Rồi về nhà tao báo chính quyền, được không? Anh nói thôi con lại cậu Sáu với tao lại mày nghe Cường, thôi mày đừng báo chính quyền giùm tao. Tao sợ tụi nó trả thù quá, thôi tao để tao yên ổn đi. Mày thương tao thì mày im, mày giữ chuyện này giùm tao đi Cường, mày đừng báo công an. Thì nói chung anh Cường cũng buồn, cũng muốn báo chính quyền cho người ta thành lập một cái chuyên án, nhưng điện thoại của anh Cường, hình ảnh chứng cứ bây giờ đã rớt bên bển mất tiêu rồi, không biết ở đâu. Mà cái điện thoại của anh Tấn cũng không còn luôn. Trong khi hai cậu cháu mình là vượt biên trái phép, không lẽ mình tự đưa đầu mình vô rọ, đi ra khai báo lập chuyên án, rồi tự nói tôi vượt biên luôn hả? Ở đâu được? Không thể là thành lập được chuyên án rồi thôi. Thấy nó cũng bấn loạn quá, thôi cứ nghỉ ngơi đi, rồi tính sao. Sau khi mà ở nhà nghỉ lại sức xong á, thì mấy cậu cháu mới về. Về tới An Giang. Là cái anh Tấn đó, anh ở nhà của anh Cường tới hết tháng Giêng luôn á. Là anh mới về nhà của anh. Rồi sau đó khoảng 2-3 tháng, bật vô âm tính không nghe gì hết trơn, không biết thằng này nó có bị qua đó nữa không nữa. Cũng lo. Bởi vì anh Cường mới nhờ cậu Sáu gieo cái quẻ coi thử có cái mạng này còn không. Ông nói nó vẫn còn sống mà yên tâm, không sao hết trơn. Tại chắc nó bấn loạn quá, nó muốn trốn đời vậy đó mà. Buồn quá, sợ nữa. Nói chung là anh Tấn này không bị gì. Nhưng mà tiếc cái là cái vụ án này mình không thể nào mình trình bày được cho cơ quan chức năng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là tức cái là những cái hiện trường, những cái dấu vết gì nó dẹp hết trơn, không còn một cái gì nữa. Thì cho tới tháng 9 năm 2017 đó, anh Cường ảnh có làm chỉ huy trưởng trong một cái công trình. Mà cái công trình này Duy cũng đã từng kể rồi, cái tập truyện Quỷ Dương Ngũ Sát. Thời điểm đó thì nó cũng rơi vô tầm khoảng cái tháng cô hồn luôn. Cậu Sáu cũng lên tiếp tay gỡ giùm cái vụ đó đó. Chưa nghe tập truyện đó có thể mở nghe lại nha. Quỷ Dương Ngũ Sát. Một lần nữa, qua câu chuyện này thì chắc là Duy xin thay mặt toàn bộ khán giả gửi một cái lời cảm ơn tới với anh Cường, cũng như là tới với cậu Sáu. Thật sự á, hai người này giống như là hai cái người hùng vậy đó. Không chỉ là ở cái mảng bùa phép đâu, hai ổng còn dám dấn thân qua tới bên hang ổ á bển, để mà cứu cho bằng được anh Tuấn đem về. Mọi người thử suy nghĩ đi, trên cuộc đời này có mấy ai dám làm được cái chuyện đó. Mà một khi đã qua tới đó, thì ngày hôm nay những người nghe lời như mình mới hình dung được cái cảnh tượng ở bển như sao. Qua phim ảnh thì một cái bộ phim gần đây nhất, Duy thấy là nó sẽ cho mình vô làm trong những cái máy tính của nó để lừa gạt trở lại những cái người nhẹ dạ ở bên Việt Nam mình vậy đó nè, cung cấp tiền trả ngược lại cho tụi nó. Chứ còn mà những cái hình ảnh để mà moi tim, móc ruột người ta ra, làm cái gì, những thứ đó đưa về đâu, thì đây, trong tập truyện này có hết. Nó có thể chỉ là một phần thôi, bên đó là cả một cái thế giới lừa đảo ở bển. Nhưng qua câu chuyện này thì không đánh đồng, không nói hết tất cả những người dân Campuchia đều là xấu xa. Không, đó chỉ là một bộ phận, là những người ngoại lai thôi, chuyên muốn lừa đảo. Chứ thực sự theo Duy biết là người dân gốc Campuchia người ta thiệt thà dễ thương lắm, giống như người miền Tây mình vậy đó, không khác. Ở đâu mà lai căng ra cái thứ đó mà sao nó dơ bẩn, nó cầm thú quá vậy mọi người, quá là ghê. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như mà không do tụi mình không có kiến thức, do tụi mình không có tìm hiểu nhiều, mình cứ thấy ai nói việc nhẹ lương cao, qua bên Cam làm đi ngon lắm. Tại mình không chứ tại ai. Lớn rồi, học, phải có kiến thức, báo đài nhiều vô. Duy nói những cái em nhỏ mới lớn đó, nghe chuyện ma, nhưng mình qua đó phải có cái ý thức, làm đâu cũng được, miễn sao mình biết mình đang làm ở đâu, làm cho ai, và mình đủ cái khả năng mình làm công việc đó hay không. Chỉ khi mình có học thức thì mình mới đủ khả năng mình nhận biết được cái lời mời gọi này có đích xác hay là không, có lừa đảo hay là không. Phải luôn luôn thực sự là tỉnh táo, đặc biệt là đối với những cái em nào mà từ ở dưới quê á, mới lên xin việc làm đó. Trời ơi, thiệt nhìn thấy thương, nhưng nghĩ lại thì cũng do mình một phần thôi, đúng không? Cho nên mọi người nhớ nâng cao cảnh giác nha. Thiệt nghe xong mà thấy thương á. Ai bây giờ cũng chuẩn bị về quê ăn Tết hết trơn à. Nghĩ là cái cảnh mà hai cậu cháu còn lủi thủi bên biên giới, không biết ngày nào về. Quá tội. Thôi, khép lại một cái câu chuyện buồn, nhưng có một kết thúc rất là có hậu. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like, cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái tập truyện của năm mới 2026 nghe mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.